Chương 533, U Minh Thiểm Điện Báo. Trần Mạch nói thật vẫn rất cảm tạ Sở Lại Hà, trực tiếp thì lên tới 42 cấp, đằng sau không biết làm cho hắn sinh bao nhiêu cấp, ngược lại là đa ra mở bơ tờ đi hắn rất nhiều soát cấp thời gian, dạng này một cái địa đồ, toàn bộ đều là cao phẩm cấp buột, thuần một sắc đều là buột, nhóm soát lên thật thoải mái đẳng cấp thăng cũng nhanh. Nhưng là bọn họ thì càng cảm kích Trần Mạch A, cảm giác mình tới đánh cái nước tương sau đó soát thăng cấp. Rất nhanh bọn họ đi tới cái kia trong bóng tối màu trắng truyền tống trận bên cạnh, Trần Mạch đại khái đoán được, đằng sau hẳn là mọi người cùng nhau thời điểm chiến đấu, cái này Thanh Thu cũng không thể để nàng đến không á tùy theo bọn họ bước vào trong đó. Quang mang chợt lóe lên, bọn họ sau đó liền xuất hiện ở một mảnh trên thảo nguyên, hiển nhiên cái này lôi lăng trong tháp lại cái này đến cái khác một phương tiểu thế giới rôn nở dê như, mỗi một tầng cũng là một cái tiểu thế giới. Nếu không ngươi không có khả năng ở trong đó nào đó một tầng có một cái liếc một chút nhìn không thấy bờ thảo nguyên A, thậm chí còn có lam lam bầu trời, thanh thanh hồ nước. Thật xinh đẹp A, có ánh sáng thật tốt. Triệu Ảnh Mộng giang hai cánh tay kinh hô một tiếng. Đúng vậy A, có ánh sáng thật tốt, tại đen nhánh trong hoàn cảnh là thật khó chịu, áp lực, hết thể đều là không biết. Sở Nại Hà cũng là cảm thán một câu. Ngược lại là Trần Mạch rất bình tĩnh, đen nhánh trong hoàn cảnh hắn ngây người mấy năm, cũng đã quen. Thanh Thu đi tới khu vực này về sau đại mi đột nhiên nhăn lại. Giống một số phong ấn quái vật địa phương, lôi lăng tháp cũng không phải đỉnh cấp, lôi lăng tháp cần phải chỉ được xưng tụng là phổ thông phong ấn quái vật địa phương, không phải nói trong này quái vật là phổ thông, tuyệt đối không phổ thông. Tuy nhiên nàng không biết nơi này chủ yếu phong ấn là cái gì, nhưng là nơi này nhất định có một cái là rất lợi hại tồn tại, thậm chí cần phải có người bên ngoài bảo vệ chỉ là lôi lăng tháp là tương đối phổ thông, mà một cái chỗ như vậy, bên trong sáng tạo ra một phương tiểu thế giới đúng bình thường, thế nhưng là vì sao lại sáng tạo ra đẹp như vậy địa phương đem yêu thú phong ấn tiến khách du lịch sao, cho nên cái này không bình thường. Vừa mới tầng kia hắc cá mới là phụ họa phong ấn yêu thú hoàn cảnh, nơi này tuy nhiên rất đẹp, trời xanh mây trắng, tràn đầy tất cả đều là mặt cỏ, ánh sáng mặt trời không khí đều rất tốt, tuy nhiên lại không phù hợp bản thân lôi lăng tháp tuyệt không phải như vậy, như vậy nơi này là bởi vì nguyên nhân khác. Nàng có thể nghĩ tới nguyên nhân là được nơi này là cái kia lớn nhất yêu thú lợi hại vị trí, cũng là lôi lăng tháp tầng cao nhất, bởi vì chỉ có loại kia đẳng cấp yêu thú, nó khả năng mới có năng lực đi qua rất nhiều năm thời gian cải biến nơi này mà lại trước đó tầng 4, nàng không có cảm nhận được bất kỳ linh lực ba động, nói cách khác lôi lăng trong tháp là không tồn tại thiên địa linh lực, suy nghĩ một chút cũng đúng vậy à, đem quái vật phong ấn tại nơi này, ngươi còn muốn có thiên địa linh lực cung cấp bọn họ tu luyện, cung cấp bọn họ mạnh lên vậy đơn giản là vô nghĩa. Thế nhưng là nơi này, trong không khí lưu động thiên địa linh lực, tuy nhiên yếu ớt, nhưng cái này tại phong ấn quái vật địa phương là tuyệt đối không bình thường, nơi này, rất nguy hiểm. Trần Mạch sư huynh, nơi này khả năng rất nguy hiểm. Thanh Thu vẫn là muốn nhắc nhở Trần Mạch một chút. Ta biết ta nói rõ Thu muội tử, ngươi khác khẩn trương như vậy, vừa mới Trần Mạch đại thần thao tác ngươi không thấy được mạnh nhã du con A, nguy hiểm khẳng định A, đoán chừng lại có ngàn vạn quái vật. Như vậy có cái gì đâu, chúng ta có Trần Mạch đại thần A. Sở Nại Hà cười hì hì nói. Tốt liếm Triệu Ảnh Ngộng cho Sở Nại Hà thụ một cái ngón tay cái. Đi đi đi, đây là phát ra từ nội tâm lời nói, cũng không phải liếm. Thanh Thu nhìn lấy hai cái đều đã bắt đầu đi bắt bướm nha đầu, cảm giác không có một chút hốt hoảng bộ dáng, vẫn là nói, ý của ta là, nơi này rất có thể cũng là lôi lăng trong tháp mạnh nhất yêu thú ở chỗ đó. Trần Mạch cho mày, Trần Mạch biết đại khái nàng là nhân vật gì, đã nàng nói như vậy. Như vậy Trần Mạch khẳng định là sẽ tin tưởng, nàng đã đang nhắc nhở. Vì cái gì nói như vậy, sau đó Thanh Thu đại khái đem ý nghĩ của nàng nói ra, những thứ này hoàn toàn có thể dùng nàng rất nhỏ thì du lịch đại lục, lịch duyệt phong phú đến giải thích, cũng sẽ không bại lộ cái gì. Thủy Thủy, Tiểu Nhu, Trần Mạch vội vàng đem các nàng hô đi qua, hai nha đầu buông xuống hồ điệp, Nhu thuận chạy tới, yên lặng đứng ở bên cạnh. Chuẩn bị chiến đấu Trần Mạch ánh mắt nhìn đến phía trước chỗ rất xa, thậm chí dương lên hạt bụi. Dường như có rất nhiều quái vật tại hướng về phía nơi đây chạy nhanh đến. Bọn họ tất cả mọi người tế ra vũ khí của mình, chờ đợi lấy quái vật đến. Đại khái một phút đồng hồ sau, quái vật đã xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Đã Thanh Thu nói như vậy, cái kia Trần Mạch tự nhiên là tại thời điểm chiến đấu sẽ phá lệ chú ý. Chiếu nàng nói như vậy, quái vật khả năng đạt đến thần hoàng cấp là thấp nhất. Nơi này tất cả yêu thú toàn bộ đều là lôi thuộc tính, sức mạnh công kích mạnh nhất, chính các ngươi chú ý, Thủy Thủy, Tiểu Nhu. Tùy ý chiến đấu, chú ý bảo vệ tốt chính mình, Thủy Thủy, tận lực nhìn nhiều lấy Tiểu Nhu. Thủy Thủy minh bạch, các nàng cũng nghiêm túc. Long Tiểu Nhu cùng loại với pháp sư tồn tại, bị quái vật cận thân mà nói là sẽ yếu rất nhiều, nhưng là Thủy Thủy cận chiến năng lực cũng có chút xuất sắc. Trước mặt, chỉ có đoạt con quái vật hướng lấy bo nở hà nở chạy nhanh đến, cái này ngàn con quái vật cũng chỉ có một loại, là một chủng tộc, một loại toàn thân là màu xanh đậm con báo bọn họ xông tới tốc độ nhanh vô cùng. U Minh Thiểm Điện Báo, phẩm cấp, Hoàng Kim Bột, đẳng cấp, 40, điểm sinh mệnh, 450.000, một loại phi thường hung ác lại tàn nhẫn chủng tộc, như xuất hiện tại đại lục, một cái U Minh Thiểm Điện Báo rất có thể nói qua một cái thôn làng đổ sát hầu như không còn, không phải là vì thực vật, mà là đơn thuần vì giết hại, tốc độ cực nhanh, trưởng khống lôi điện, là một loại cực khó đối phó tồn tại. Kỹ năng, tia chớp nhất kích, tự thân bóng người còn giống như quỷ mị không cách nào bắt, sẽ trong nháy mắt phóng tới một tên đơn vị. Khả năng theo bốn phương tám hướng bất kỳ một cái nào phương hướng phát động như thiểm điện công kích, tạo thành thương tổn, cũng có 10% tỷ lệ tê liệt đối thủ 2 giây. Thời gian cột đồ, 30 giây. Thiên lôi thiểm, the tờ ra y một tiếng, khóa chặt một tên đơn vị tùy theo hạ xuống lôi đỉnh, đối chúng đích đơn vị tạo thành thương tổn, có 30% tỷ lệ tạo thành tê liệt 3 giây hiệu quả. Thời gian cột đồ, 1 phút đồng hồ. U Minh chi nhãn, sáng lên U Minh chi nhãn, phóng xuất ra U Minh ánh sáng. Như chúng đích mục tiêu, không nhìn phẩm cấp, không nhìn đẳng cấp, suy yếu mục tiêu 10% toàn thuộc tính không bao gồm điểm sinh mệnh, thời gian cột đồ, 1 ngày. Lôi đỉnh ga hò the tờ, theo trong miệng phóng xuất ra lôi đỉnh oanh kích một khu vực vì 10 meter, đối chúng đích đơn vị tạo thành thương tổn cùng 100% 5 giây tê liệt hiệu quả. Thời gian cột đồ, 10 phút đồng hồ, nhược điểm, lửa đây cũng là 7 quái vật này thuộc tính, một đám khoảng cấp 40 hoàng kim bột, ngàn con, một cái không mạnh. Nhưng là ngàn con bọn họ kỹ năng chung vào một chỗ thì rất mạnh mẽ. Mà Trần Mạch đang suy nghĩ, này 1.000 chỉ có thể để hắn thăng 2 cấp sao, suy nghĩ một chút 2 cấp khẳng định là không có vấn đề, cái này có thể tất cả đều là bột A, mà không phải phổ thông hoàng kim quái vật rầm rầm rầm cái kia U Minh Thiểm Điện Báo nhóm xông lại, trực tiếp cũng là các loại lôi đỉnh ga ho the tờ kỹ năng hoặc là thiên lôi thiểm kỹ năng lít nha lít nhít doanh tới kéo ra Trần Mạch hét lớn một tiếng.